Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, Hà Đồ Lạc Thư, Phục Hy Bát Quái, lại nói, Vân Tiêu thu hoạch được Hà Đồ Lạc Thư về sau, cái kia thôn thiên ma quán tại ngộ đạo thần niệm điều khiển dưới, tự chủ bay trở về Bồng Lai Tiên Đảo, mà nàng đi tới nhân tộc đô thành bên trong, bỗng nhiên Vân Tiêu trong bụng thầm nghĩ, nếu là như vậy đưa qua, tựa hồ có chút không ổn. Nàng đưa tới chỉ có long tộc huyết mạch Long Mã, đem Hà Đồ Lạc Thư đặt ở trên lưng nó, sau đó lại dặn dò phiên liền trở về tạm cư động phủ. Nhân tộc mới xây đô thành bên cạnh, có đầu sông lớn cùng Hoàng Hà đụng vào nhau. Mọi người xưng hô hắn là vị nước. Phục Hy tại không có chuyện gì thời điểm, thường xuyên sẽ một mình tại bờ sông bên trên tĩnh tọa. Tự hỏi nên như thế nào để nhân tộc cường đại. Ngày gần đây nhân tộc thiên tai không đoạn, để Phục Hy trong lòng lo lắng. Hắn ngồi tại vị nước cái khác trên nham thạch lớn, nghĩ đến giải quyết chi đạo. Một ngày này, Phục Hy ngồi tại vị nước bên cạnh, đột nhiên mặt sông đại biến. Trong nước xuất hiện cái cực sâu vòng xoáy, phảng phất có đồ vật gì ló đầu ra dạng. Tê, đột nhiên truyền đến trận thú minh thanh. Chỉ thấy đầu Long Mã từ trong nước dũng mãnh tiến ra. Phục Hy gặp sau không có chút nào kinh hoàng. Những năm này hắn thành vì nhân tộc trung chủ về sau, mỗi khi gặp gỡ nguy hiểm thời khắc, liền sẽ có lấy dị thú ẩn hiện trợ giúp hắn. Mà trước mắt Long Mã, để Phục Hy não hải bên trên linh quang lấp lóe. Long Mã người, thiên địa tinh, nó hình, thân ngựa mà vảy rồng, cho nên gọi là Long Mã. Long Mã đỏ văn kim sắc, cao 9 thước 5 tấc, loại lạc có cánh, đạo nước không không, chính là thần thú. Con rồng kia lên ngựa đi đến Phục Hy trước mặt, quay đầu nhìn về phía mình phía sau lưng. Phục Hy gặp sau đi tới, nguyên lai là bức họa quyển. Hắn não hải trên tuôn ra 4 chữ, Hà Đồ Lạc Thư. Ngay cả Phục Hy đều không biết, tại sao lại nhận biết vật trước mắt, nhưng hắn cảm giác được rõ ràng. Tựa hồ chính mình cơ duyên đến. Phục Hy đem trên lưng Long Mã Hà Đồ Lạc Thư cầm xuống, mà hắn liền trở về vị trong nước. Khi lấy được Hà Đồ Lạc Thư về sau, hắn liền bắt đầu tinh tế bắt đầu tìm hiểu tới. Phục Hy trong đầu xuất hiện cỗ không hiểu thấu ký ức. Hắn biết nói cái này Hà Đồ Lạc Thư là diễn toán thiên biến hóa đỉnh cấp pháp bảo, chính là hiện tại hắn cần có. Khi lấy được Hà Đồ Lạc Thư về sau, Phục Hy trở về bộ lạc bên trong, hắn muốn phải mau sớm nghiên cứu ra, để tộc nhân tránh cho tai họa phương pháp tới. Thời gian 3 năm về sau, Phục Hy trong mỗi ngày ngửa xem tượng tại thiên, nhìn xuống pháp tại đất, lấy chi tác can, đổi, cách, chấn, tốn, khảm, cấn, khôn quẻ đồ, gọi là bát quái đồ. Lấy âm dương bát quái giải thích thiên địa vạn vật diễn hóa quy luật cùng nhân luân trật tự. Phục Hy sáng tạo bát quái, lấy thay mặt thiên, địa, lôi, gió, thủy, hỏa, núi, trạch 8 loại hiện tượng tự nhiên, lấy trình bày vạn sự vạn vật lý lẽ, có được nhưng diễn toán thiên cơ, su cắt tị hung. Làm xong hết thảy, Phục Hy trong lòng hết sức cao hứng, liền đi ra ngoài cửa, cười to nói, nhân tộc từ đó không lo đã, tương đương. Phục Hy vừa dứt lời, chỉ gặp trong tay Hà Đồ Lạc Thư hóa thành một đạo lưu quang, hướng Vân Tiêu động phủ phương hướng bay đi. Phục Hy nhìn lấy Hà Đồ Lạc Thư bay đi về sau, hắn trong lòng trên ngựa rõ ràng, đây là sư tôn Vân Tiêu đưa tới. Không tiếp tục chú ý, dưới mắt Phục Hy muốn việc cần phải làm là đem bát quái phương pháp truyền ra. Thế là Phục Hy tại đô thành bên trong triệu tập nhân tộc các trưởng lão, đem hắn thành quả giao cho mọi người thấy. Sau đó lại hạ lệnh, tại nhân tộc bên trong đại lực mở rộng bát quái phương pháp công dụng. Nhân tộc nương tựa theo Phục Hy bát quái diễn toán, tránh né một lần lại một lần thiên tai, mà lần lượt địa họa qua đi. Từ đó nhân tộc trở nên mưa thuận gió hòa, càng ngày càng ít nhân tộc tại trong tai nạn chết mất. Sau đó Phục Hy danh vọng tại nhân tộc bên trong đạt tới, tại nhân tộc đám người hết lòng dưới, Phục Hy trở thành nhân hoàng. chính là nhân tộc Tam Hoàng đứng đầu Thiên Hoàng, mà Phục Hy triệt để thành vì nhân tộc thủ lĩnh. Cảm giác mình công đức sắp viên mãn, hắn tìm tới sư tôn Vân Tiêu nói rõ tình huống. Vân Tiêu nhìn lấy Phục Hy thành tựu, trong lòng cuối cùng là hài lòng vô cùng. Nàng hết sức rõ ràng, chỉ cần chờ Phục Hy công đức viên mãn, như vậy nàng liền có thể đi vào chuẩn thánh cấp độ. Vân Tiêu trầm ngâm một chút nói, Phục Hy, người công đức tuy nói viên mãn, cần phải như vậy thoái vị còn cần chờ thêm 20 năm. Nói, nàng trong bụng thầm nghĩ, Phục Hy đến tại tuổi thọ đem kết thúc lúc thoái vị. Lúc này lui ra đến ai tiếp nhận hắn vị trí. Phục Hy nghe tại câu này lời nói về sau, gật đầu ứng nói, vâng, sư tôn ta đã biết. Sau đó, Vân Tiêu liền trở về Bồng Lai Tiên Đảo bên trên, đưa nàng cùng Phục Hy sự tình nói ra. Ngộ Đạo nghe vậy nhếch miệng lên, cười ứng nói, ân, những chuyện này ta đều đã biết. Nói, hắn dừng một chút lại nói, Quỳnh Tiêu, vị thứ hai nhân hoàng tức sắp xuất thế, ngươi lại đi qua đưa nàng dẫn vào Bồng Lai môn hạ. Quỳnh Tiêu nghe sư tôn lời nói về sau, gật đầu ứng nói, đúng. Nói, nàng trong lòng có chút không thể chờ đợi. Phải biết, cái này thời gian mấy chục năm bên trong, ngày ngày đều đang đợi lấy tin tức. Cuối cùng là đến phiên nàng. Ngay sau đó Ngộ Đạo đem vị thứ hai nhân hoàng tin tức triệt để nói cho Quỳnh Tiêu, để cho nàng đoạt trước đi qua thu kỳ video. Đợi đến Quỳnh Tiêu sau khi rời đi, Vân Tiêu lại đem Hà Đồ Lạc Thư đưa ra. Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, cái này thôi diễn vô song pháp bảo, nếu để cho hắn chấp trưởng đoạn thời gian, muốn đến thôi diễn ra yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận, tuyệt đối không phải việc khó. Mà Ngộ Đạo Ma Hạ Long Phượng Kỳ Lân, còn có hầu tộc, tuyệt không kém gì lúc trước yêu tộc. Nếu như đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận bố trí đến, tuyệt đối có thể cùng các thánh nhân chống lại một chút. Như vậy, dù coi như là Ngộ Đạo không tại Bồng Lai Tiên Đảo, cũng có thể an ổn không tiền tốt lo. Đương nhiên phía trên là đến tiếp sau thủ đoạn. Ngộ Đạo trận pháp cường đại, hồng hoang thế giới có thể sánh vai người lác đác không có mấy. Cho dù là thông thiên giáo chủ đều không được. Mấy chục năm sau, Ngộ Đạo triệt để ngộ ra được Chu Thiên Tinh đấu đại trận ảo diệu. Về phần từng cái trận ký, hồng hoang thế giới bên trong nếu bàn về vật liệu luyện khí, chỉ sợ không ai có thể sánh được hắn. Sánh vai ma hạ mấy cái chủng tộc nhóm, nhưng đều không phải là đèn đã cạn dầu. Phượng Hoàng danh xưng không rơi không bảo vùng đất, mà Long tộc liễm tài thủ đoạn càng là kinh người. Ngộ Đạo chỉ cần để bọn hắn giao ra chút là được. Tăng thêm Bồng Lai Tiên Đảo chân tàng, muốn luyện chế ra bức trận ký, tuyệt đối sẽ không rất khó khăn. Về phần Vân Tiêu sớm tại cho ra Hà Đồ Lạc Thư về sau, liền triệt để trở về nhân tộc, chỉ còn chờ Phục Hy chứng đạo viên mãn. S canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.